Tỷ Thiên Lộ, chương 125, Thương Hải Tăng Điền, góc truyện audio.com, Tiểu Minh A Hát, cầu người không bằng cầu mình, người chỉ có đã luyện hóa được giới tâm, mới có thể biết rõ lấy cái gì đến bổ túc giới tâm. Ha ha, nếu không ta đến luyện hóa giới tâm, sẽ nói cho ngươi biết lấy cái gì đến bổ túc. Xích Minh sửng sốt nửa ngày, hoài khiếu mà nói, không thể nào, ngươi đến luyện hóa giới tâm. Cái kia hắc ma giới không phải ta được rồi. Ách, vừa rồi coi như ta không vấn đề. Ha ha, không vấn đề, A Hát, vấn đề này tạm thời cũng đừng có thảo luận. Số tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tần Tiểu Thiên liên tục khoát tay. Nói ra, chuyện không liên quan đến ta. Ta là đi ngang qua. Lý Cường phốc một tiếng vui vẻ. Cười nói, thằng này, Tiểu Minh, dành thời gian luyện hóa giới tâm. Tiểu Thiên. Chúng ta cùng một chỗ cho ngươi sư tôn hộ pháp. Xích Minh tinh thần đại chấn. Rốt cục muốn chiếm được chính mình giới. Hưng phấn mà nói ra. Đại ca, nghe lời đồ nhi, cảm ơn rồi. Hắn rất khó được như vậy nghiêm trang. Huynh đệ trong nhà, cảm ơn làm vẹo gì? Lý Cường hời hợt nói. Nhắm hai mắt, tiếp tục lĩnh ngộ giới tâm biến hóa. Tần Tiểu Thiên nhắc nhở một câu. Sư tôn, muốn theo ít nhất hắc cầu bắt đầu. Trong lúc này có lẽ đựng lúc ban đầu cơ cấu hắc ma giới thông tin cùng vật chất. Xích Minh vừa vặn bay đến lớn nhất hắc cầu bên cạnh. Nghe vậy trên mặt hơi đỏ lên. Biết mình sai rồi, nói ra, được rồi, ta biết rồi. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm thật tò mò. Đi theo Xích Minh bay đi, muốn nhìn một chút sư tôn như thế nào luyện hóa hắc cầu. Dựa theo chính hắn thủ đoạn, căn bản không cần luyện hóa. Trực tiếp dùng tinh liệm thôn phệ là được. Thế nhưng mà sư tôn không có tinh liệm. Biết được lấy cái gì dạng thủ đoạn luyện hóa đâu. Xích Minh cũng không phản đối đồ đệ đi theo. Có Tần Tiểu Thiên tại bên người. Có thể tùy thời nhắc nhở hắn. Lại là đồ đệ mình. Không có gì vấn đề mặt mũi. Lơ lửng tại hắc cầu bên cạnh. Xích Minh trong nội tâm âm thầm nói thầm. Rốt cuộc muốn lấy cái gì thủ pháp đến luyện hóa. Ai? Không có ý tứ hỏi sư huynh, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn luyện khí thủy chuẩn kém xa Lý Cường. Thuần thục nhất luyện khí phương thức là tu luyện ma bảo. Nhưng nếu dùng tu luyện ma bảo phương pháp đến tu luyện giới tâm, luyện hóa thành công sau, hắc ma giới tính chất sẽ rất khó cải biến. Đây là hắn không muốn. Nghe lời đồ nhi, ta có lẽ như thế nào luyện hóa nó? Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa không có ngã lộn chồng vó xuống. Cẩn thận từng ly từng tí vẫn nói. Sư tôn, ngươi vẫn không có nghĩ kỹ như thế nào luyện hóa giới tâm. Xích Minh cười khổ nói. Cái đồ chơi này không phải đồ vật, là nhất giới chi tâm. Ta có chút không có đường nào cảm giác. Ân, nghe lời đồ nhi, nếu như ngươi đến luyện hóa, biết dùng thủ đoạn gì. Tần Tiểu Thiên cũng không dám nói lung tung. Trầm ngâm một lát, nói ra, sư tôn, nếu là ta đến luyện hóa, ta hội, sẽ, biết, nuốt mất nó. Xích Minh kinh ngạc nói, ngươi đang nói đùa, ít nhất hắc cầu đường kính ước chừng có 2 mét, lớn nhất hắc cầu đường kính chừng ngàn mét, làm sao có thể đủ nuốt vào. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, sư tôn, ngươi biết tu luyện của ta công pháp tựu là thôn phệ. Cho nên ta chỉ muốn nuốt mất giới tâm. Cũng là tương đương đã luyện hóa được nó. Xích Minh âm thầm giơ đầu. Đồ đệ thủ đoạn chính mình học không được. Chỉ có một lần nữa nghĩ biện pháp. Thế gian luyện khí phương thức. Đơn giản là hỏa luyện, tâm luyện, huyết luyện, hồn luyện các loại. Đợi vài loại, vẫn còn có vài loại đặc thù phương pháp luyện khí. Ví dụ như hắc ma giới chỉ mỗi hắn có ma luyện. Tần Tiểu Thiên thôn phệ luyện pháp. Cùng với ngũ hành luyện khí pháp. Tiên giới có tiên luyện, thần giới hữu thần luyện, tiên luyện là thần luyện trụ cột, cũng là hỏa luyện, tâm luyện các loại luyện khí thủ đoạn bản upgrade, Xích Minh tinh thông ma luyện, mồi lửa luyện cũng có nhất định được tạo nghề. Hắn không quyết định chắc chắn được, rốt cuộc là dùng ma luyện hay vẫn là hỏa luyện. Lúc này Lý Cường bay tới, vẫn nói, như thế nào còn chưa có bắt đầu, tại Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên trước mặt. Xích Minh cũng không cần ẩn tàng tâm tư, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ta không biết như thế nào luyện hóa cái đồ chơi này. cũng không dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất làm hư mất, không có địa phương kêu khổ đi. Lý Cường nói, dụng tâm luyện, chỉ có thể dụng tâm luyện pháp. Loại này tâm luyện pháp cùng luyện khí bất đồng, bởi vì không phải từ trụ cột tài liệu bắt đầu luyện chế. Mục đích là vì khống chế, cho nên quan trọng nhất là câu thông. Người cùng giới tâm câu thông là bước đầu tiên. Một khi câu thông thành công, bước thứ hai chỉ dùng tâm đi khống chế. Bước thứ ba là dung hợp. Dung hợp khó khăn nhất. Phía trước hai bước tương đối dễ dàng một điểm. Xích Minh biết rõ đây là Lý Cường luyện hóa nguyên giới kinh nghiệm. Lúc trước Lý Cường luyện hóa nguyên giới hao tốn rất nhiều tinh lực. Hiện tại vô điều kiện liền truyền cho hắn. Huynh đệ làm được cái này phân thượng. Hắn liền cảm ơn cũng nói không nên lời. Trầm mặc một hồi, Xích Minh nói, đại ca, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Các ngươi không cần cho ta hộ pháp. Chỉ cần phong bế giới tâm là được rồi. Ta cũng không biết muốn tu luyện tới lúc nào. Lý Cường vẫn nói, ngươi muốn bế tử quan. Bế tử quan không phải Xích Minh phải chết tại giới tâm. Mà là một loại quyết tâm. Không luyện hóa giới tâm. Hắn liền không xuất quan. Xích Minh gật gật đầu. Không có chính mình giới. Ta làm sao có thể ở tại thần giới dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống. Muốn biết, chúng ta vẫn không có gặp được chính thức giới chủ. Về sau vạn nhất gặp được lợi hại giới chủ. Bao nhiêu ta cũng có thể có chút tác dụng. Đây cơ hồ là Lý Cường bọn người tâm bệnh. Vạn nhất gặp được có được vũ trụ giới chủ. Bọn hắn rất khó ngăn cản. Có thể chính mình tu luyện ra cấp vũ trụ giới chủ. Thực lực tuyệt đối ngự trị ở bên trên bọn họ. Kiến thức nhiều như vậy vô chủ giới cùng phá toái giới. Mọi người đều biết trên đời này nhất định có càng thêm lợi hại nhất giới chi chủ. Xích Minh trong mắt lóe ra điên cuồng ánh sáng. Rất có một cỗ không thành công thì thành nhân ý tứ hàm xúc. Lý Cường cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Đừng nói hiện tại vẫn không có gặp được cái khác giới chủ. Cho dù gặp cũng không nhất định biết đánh bắt đầu. Coi như là đánh nhau. Đánh không thắng, còn chạy không thoát ư, đã có chính mình giới. Đánh không thắng chỉ cần trở lại chính mình giới chung là được rồi. Ha ha, dù cho truy vào chúng ta giới. Ngươi cũng biết, nhất giới chi chủ tại chính mình giới chung tựu là thần. Trừ phi đối thủ so với chúng ta cường đại gấp trăm lần. Bằng không thì, không có việc gì, Lý Cường biểu hiện ra nói rất nhẹ nhàng. Thì thật trong nội tâm cùng Xích Minh đồng dạng. Có nói không nên lời đau buồn âm thầm, ai biết trên đời này có hay không siêu cấp cường đại giới chủ. Hết thảy hay là muốn dùng thực lực nói chuyện, Xích Minh biết rõ sư huynh là đang an ủi mình, gật đầu nói, đại ca, cấm chế giới tâm thời điểm, tận khả năng phong kín, tuyệt đối đừng cho khai hoàng lão già kia cơ hội. Hắc hắc, chờ ta khống chế giới tâm, phá tan cấm chế sẽ rất dễ dàng. Khi đó, lão tử lại cùng hai người bọn họ hỗn đản tính sổ. Hắn rồi hướng Tân Tiểu Thiên nói, nghe lời đồ nhi, ngươi cũng đi, đừng lo lắng sư tôn, có thời gian cùng cơ hội liền tận khả năng phát triển của ngươi kỳ thiên giới. Đó là ngươi đứng thẳng căn bản, tương lai, sư tôn còn muốn dựa vào ngươi chỗ dựa. Tân Tiểu Thiên rất khó được trông thấy Xích Minh như thế nghiêm trang. Không khỏi cười nói. Sư tôn, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng kinh doanh kỳ thiên giới. Xích Minh phất phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi. Chính mình ngồi xếp bằng tại hắc sắc viên cầu thượng, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa. Lý Cường mang theo Tân Tiểu Thiên bay khỏi giới tâm, lập tức bố trí cấm chế. Hắn dùng chính là cổ cấm chế. Từng cái thần quyết đều có một cái từ kim sắc chú phù xuất hiện. Tân Tiểu Thiên chưa từng có được chứng kiến bố trí cổ cấm chế. Nhìn hoa cả mắt, chỉ thấy Lý Cường hai tay chợt nhanh chợt chậm, nguyên một đám tử kim sắc phù chú bắn ra, ước chừng một phút đồng hồ thời gian, thì có mấy trăm phù chú xuất hiện, nhanh chóng hình thành một cái kỳ lạ phù hào. Cái này còn chỉ là cổ cấm chế lực lượng. Ba ngày sau, Lý Cường đánh xong cuối cùng một tay thần quyết, vô số ma khí tụ lại tới, nhanh chóng nhảy vào cổ trong cấm chế. Lý Cường giải thích nói. Cổ cấm chế có thể lợi dụng bất luận cái gì tính chất năng lượng. Tại đây không có linh khí, cũng không có tiên linh chi khí, cho nên chỉ có thể dùng ma khí. Tuy nhiên cấm chế uy lực hơi yếu một ít, nhưng mà, là, đầy đủ dùng, Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ hỏi nói. Vậy thì đã xong ư? Lý Cường lắc đầu nói. Vẫn không có, đây chỉ là ở giữa nhất tầng cấm chế. Chủ yếu dùng để bảo hộ giới tâm. Ta còn muốn bố trí mấy cái đại trận. Ân, khá là phiền toái, nếu không ngươi về trước đi. Tần Tiểu Thiên nói, ta cùng ngươi, ha ha, sư bá, có hay không cổ cấm chế ngọc đồng giàn. Ha ha, ta xem rất thú vị. Lý Cường cũng không tư tàng. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái thanh sắc ngọc đồng giàn. Đều có xích trường, tiểu nhi cánh tay thô, là một loại đại hình ngọc đồng giàn. Nói ra, một cái là cổ cấm chế trụ cột thủ pháp, một cái là tiến giai bản. Khác nhau đều học xong về sau, phải nhờ vào ngộ tính của mình sáng tạo ra chính mình cấm chế đến. Tần Tiểu Thiên hỉ tư tư nhận lấy ngọc đồng giàn, hắn ngoại trừ tinh liệm thần thông bên ngoài, còn lại khiếm khuyết thần thông phép thuật rất nhiều. Trước khi học được luyện đan thuật, luyện khí thuật cùng cảnh giới bây giờ cách biệt quá xa. Cấm chế thuật cùng trận pháp càng là không được, đừng nói cùng Lý Cường so sánh với, tự là tiên nhân bình thường cũng mạnh hơn hắn, kỳ thật chỉ cần Tần Tiểu Thiên nguyện ý chịu chủ động tìm người học. Bất luận là Thanh Đế, Thiên Cô, hay vẫn là Bác Tụ cũng sẽ không cự tuyệt, Xích Minh cùng Lý Cường càng sẽ không để ý tới. Đáng tiếc hắn một mặt dựa vào tinh liệm, rất ít muốn học tập cái gì khác. Cho tới hôm nay chứng kiến sư bá thi triển cổ cấm chế. Nhất thời hiếu kỳ mới mở miệng yêu cầu công pháp, Lý Cường lại bố trí cự đại huyễn trận, bên trong xen lẫn không ít sát trận, lúc này mới dừng tay, thu hồi hắc sát trên vực sâu 108 cán tử dương kỳ. Hai người trực tiếp về tới nguyên giới, hai người chia tay về sau, Lý Cường một lần nữa đi linh quỷ giới, hắn có một cái ý nghĩ. Phải tìm được linh quỷ giới giới tâm, lại để cho Mị Nhi cũng có thể khống chế nhất giới. Nếu như có thể thành công, có thể nhiều ra một cái cao thủ thần cấp, Tần Tiểu Thiên tắc khứ Vân An cha mẹ. Từ khi vừa rồi ly khai, hắn cũng coi như không rõ đến cùng đã qua đã bao lâu. Nguyên giới biến hóa rất lớn. Tại nguyên giới, khoa học kỹ thuật cùng tu chân là cùng tồn tại. Khoa học kỹ thuật là người bình thường phát triển vũ khí. Đồng thời khoa học kỹ thuật cũng là giải thích tu chân lợi khí. Nhất là trận pháp giải thích, tinh thạch năng lượng giải thích, khiến cho phổ thông nhân loại đã có thể vượt qua tinh. Sao đi thuyền, về phần đối đan dược giải thích, cũng làm cho nhân loại thọ mệnh đề cao thật lớn. Trên danh nghĩa, tu chân giả là nguyên giới tuyệt đối cấp lãnh đạo. Trên thực tế, phổ thông nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng đã đi lên nguyên giới đại vũ đài. Dù cho như vậy, tu chân giả tại nguyên giới hay vẫn là chiếm thượng phong. Tần Tiểu Thiên không có sử dụng truyền tống trận, hắn trực tiếp dùng tinh liệm định vị truyền tống. Đây là kỳ thiên giới giới chủ chỉ mỗi hắn có thần thông. Đối cha mẹ, người đối diện đình, Tần Tiểu Thiên đã phi thường lạ lẫm. Trải qua nhiều năm như vậy gặp trắc trở cùng lịch lãm rèn luyện. Hắn đối người cùng sự đều thấy rất khai mở, gặp cha mẹ chỉ là một phần nhàn nhạt lo lắng, muốn nhìn một chút hai vị lão nhân gia trôi qua được không? Chẳng qua là khi hắn thật sự đứng ở Viêm Tinh Hải Châu thành phố. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn trống trải đại, tại đây đã bị hoàn toàn vứt đi, nguyên lai Hải Châu thành phố nhưng là một cái đại thành thị. Thần thức cấp tốc mở rộng, tăng thêm tinh liệm tìm kiếm, hắn kinh ngạc phát hiện Viêm Tinh đã biến thành một cái nông nghiệp tinh cầu. Chỉ có số ít nhân loại ở lại, cẩn thận quan sát một lát, hắn phát hiện lưu lại cơ hồ đều là chủ nông trường. Toàn bộ tinh cầu không có tu chân giả tồn tại, tinh cầu linh khí cũng rất khuyết thiếu, thì thật cái này muốn trách Lý Cường, hắn ly khai nguyên giới quá lâu. Đã không có nhất giới chi chủ điều tiết khống chế, nguyên giới dần dần trở nên suy sụp, bởi vì nhân loại hoạt động, linh khí kịch liệt tiêu hao, mấy ngàn năm thời gian, liền đem một cái tinh cầu linh khí tiêu hao lớn nửa. Vì khôi phục hoàn cảnh, nhân loại chỉ có thể thiên tỷ đến nơi khác, cũng may nguyên giới tinh cầu phần đông, lại có phi thuyền cùng truyền tống trận, thiên tỷ cũng không khó khăn. Nông nghiệp tinh cầu chỗ tốt ở chỗ có thể phục hồi từ từ thiên địa linh khí. Chỉ cần có tiết chế trồng trọt thực, tinh cầu là có thể khôi phục nguyên khí. Thương Hải Tăng Điền, thế sự biến ảo, Tần Tiểu Thiên thở dài. Nghĩ thầm nếu không là lão ba, lão mụ đã ở tu chân, hắn chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Bất quá bây giờ con có cơ hội, hắn đoán chừng cha mẹ có lẽ đã tu đến độ kiếp thì. Nếu như ra nguyên giới độ kiếp, vậy thì phiền toái, độ kiếp rồi lại biết bay thăng, không vượt qua được sẽ hôi phi yên diệt. Dùng lão ba, lão mụ tính tình, Tần Tiểu Thiên suy đoán bọn hắn nhất định sẽ không ra nguyên giới độ kiếp. Chỉ cần không ra nguyên giới, cảnh giới sẽ dừng lại tại độ kiếp kỳ. Nguyên giới có vô số cao thủ tu đến độ kiếp kỳ. Chỉ cần không ra nguyên giới có thể vĩnh viễn còn sống. Chỉ là tu vi không hề tiếp tục tăng trưởng. Trường sinh bất lão nhưng không có vấn đề gì, thần thức rất nhanh bành trướng. Dùng Tần Tiểu Thiên nhất giới chi chủ năng lực, thần thức tuy nhiên không thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ nguyên giới. Nhưng mà, là, có thể bao trùm viêm tinh chỗ hệ hàng tinh. Một lát sau, hắn ngay tại một cái hoang tinh, sao đã tìm được mấy cái tu chân già. Tâm niệm vừa động, theo tinh niệm mà đi, Ngô Nguyên Kiều là thứ độ kiếp kỳ cao thủ. Dừng lại tại nơi này cảnh giới đã có mấy trăm năm. Tại đây mấy trăm năm chung, hắn vô số lần muốn rời đi nguyên giới, đi bên ngoài độ kiếp, nhưng mà, là, biết mình không có khả năng thành công, bởi vì lần thứ nhất ý định đi ra ngoài thời điểm. Hắn liền rút lui, trong lòng lưu lại nhất tầng bóng mờ, đợi hắn minh bạch đạo lý này về sau, hối hận cũng không có biện pháp, buồn nản ngoài, đành phải tìm được một cái tinh cầu bắt đầu ẩn cư. Đây là một viên, khỏa không khai phát hoang tinh. Sao, thảo mộc không đủ tràn đầy. Linh khí vẫn còn không sai. Hắn chiếm cứ một cái không lớn linh mạch, cũng không có ai dám đến cướp đoạt. Cho nên hắn rất an tâm địa lưu ở nơi đây. Ngô Nguyên Kiều không có khai mở động phủ, mà là trực tiếp tại linh mạch thượng tu kiến một tòa hoa lệ biệt thự. Thu mấy cái đồ đệ, vẫn còn có mười mấy công nhân làm thuê, tạp dịch, vì thế. Hắn phải trả giá khá cao tiền lương. Hôm nay, Ngô Nguyên Kiều cùng mấy cái đệ tử ngồi ở thanh đằng dưới kệ. Một chương ngọc mây, mấy cái ngọc ghế, cách đó không xa có một cái màn hình, đang tại phát ra tinh tế tin tức. Mấy cái đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi người trong tay đều có một cái tinh xảo chén ngọc. Ngọc mấy thượng còn có một không lớn bạch ngọc bầu rượu. Mấy cái đĩa linh quả, một cái đệ tử nói ra. Sư tôn, đệ tử lần này đi song Ngưu Sơn mạch lịch lãm rèn luyện. Cái này, cần một ít linh đan, nhất là chữa thương linh đan. Cái khác đệ tử nói ra, Mã sư đệ, ngươi hàng năm đều theo tu chân liên hợp hội nhận lấy linh đan. Như thế nào còn cùng sư tôn muốn? Mã sư đệ nói ra, tu chân liên hợp hội. Sư huynh, ta tài linh tịch kỳ tu vi, liên hợp hội có thể cho ta cái gì tốt đan dược? Ngô Nguyên Kiều nói ra, tốt rồi, đừng cãi cọ, ta chỗ này có một lọ khinh linh đan. Bác Phú, lần lịch lãm này ngươi phải cẩn thận, song Ngưu Sơn mạch mặc dù không có lợi hại quái thú. Nhưng mà, là, có rất nhiều độc trùng, khinh linh đan chữa thương hiệu quả bình thường, giải độc hiệu quả không sai. Mã Bác Phú vui vẻ nói, tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Ta biết rồi, Ngô Nguyên Kiều lấy ra một lọ linh đan đặt ở ngọc mấy thượng. Bỗng nhiên tay dừng lại, một trầu, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái, chỉ thấy một vòng kim quang vi vi lóe lên, một bóng người hiển lộ ra, Mã Bác Phụ quát to, ai, ngươi là ai, người nọ nhìn về phía trên rất trẻ trung, cách ăn mặc cũng rất nói chung bình thường, cùng trong xã hội hiện đại người trẻ tuổi không có gì khác nhau. Trên người không có bất kỳ sóng pháp lực, một bộ cười hì hì bộ dáng, rất nhẹ nhàng tự tại, phảng phất đến trong nhà mình đồng dạng, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là hiếu kỳ mọi nơi đánh giá một phen, sau đó đi đến trước khay trà, ngồi ở một cái không ngọc trên ghế, Ngô Nguyên Kiều ngăn lại đồ đệ chất vấn, hắn biết rõ người này không đơn giản, dùng hắn độ kiếp thì tu vi vậy mà nhìn không thấu người tới sâu cạn. Tăng thêm người này xuất hiện được quái dị, cho nên hắn rất cẩn thận, chỉ là yên lặng quan sát, tu chân đạt tới độ kiếp thì người, không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh, tu chân giới cũng không phải một mảnh nhạc thầu, tu chân giả ở giữa chém giết so phàm nhân muốn tàn khốc hơn nhiều. Tu vi cao thâm người bình thường sẽ không khẽ mở sự cố. Nhất là đang nhìn không thấu đối thủ thời điểm càng phải như vậy. Tần Tiểu Thiên âm thầm gật đầu, biết rõ đối diện ngồi ngay ngắn ra hỏa là đám người này đầu. Nói ra, ha ha, ta là đi ngang qua, thuận tiện hỏi hỏi tu chân giới tình huống. Mã Bác Phú nhịn không được quát, đi ngang qua, tiểu tử, ngươi quá không có lễ phép. Tần Tiểu Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Thoáng chốc, Mã Bác Phú toàn thân băng lãnh, hai chân lạnh run, phảng phất thoáng một phát tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết. Toàn thân chân nguyên lực ngưng trệ bất động, trên trán toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Hắn kinh hãi không thôi, trong nội tâm thầm nghĩ, chuyện gì thế này, Ngô Nguyên Kiều quát, Bác Phú, câm miệng, trong lòng của hắn có chút tức giận, tên đồ đệ này quá ngu xuẩn. Người trẻ tuổi trước mắt này khí độ không tầm thường, tại sao có thể là người bình thường, liền hắn đều không có mở miệng khiêu khích, đồ đần đồ đệ thậm chí ngay cả liền chất vấn, quả thực tự là tự cấp hắn thêm họa. Mã Bác Phú bị Tần Tiểu Thiên nhìn lướt qua, giống vậy một hồ lô nước đá từ đầu dội đến vĩ. Sư tôn quát mắng lại để cho hắn tỉnh ngộ lại, biết rõ người này không phải mình có thể đắc tội. Sợ đến liên tiếp lui về phía sau, Ngô Nguyên Kiều khẽ lắc đầu, tên đồ đệ này thật là khiến người thất vọng. Hắn chuyển hướng Tần Tiểu Thiên, trên mặt tươi cười, vẫn nói, đạo hữu muốn biết mấy thứ gì đó. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, viêm tinh là lúc nào hoang phế. Ngô Nguyên Kiều bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, viêm tinh, Ngô Nguyên Kiều là tại viêm tinh sinh ra người, đương nhiên biết rõ viêm tinh biến thiên. Bất quá viêm tinh hoang phế đã thật là xa xôi sự tình. Hắn nói ra, viêm tinh là tại hơn 1.000 năm trước đã bị cải tạo thành nông nghiệp tinh. Sao, trước kia thành thị cùng nhân khẩu toàn bộ rút lui khỏi. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, là vì linh khí sói mòn nguyên nhân ư, Ngô Nguyên Kiều lắc đầu nói. Không phải, là ngay cả tục ba lượt đại ôn dịch, chết rồi vô số phàm nhân. Lúc này mới hạ quyết tâm vứt đi toàn bộ tinh cầu. Ôn dịch, ngươi đùa giỡn hay sao? Tần Tiểu Thiên không thể tin được, không nói đến hiện tại thế giới người phàm khoa học kỹ thuật như thế nào phát đạt. Cái thế giới này vẫn còn có tu chân giả cùng tiên nhân tồn tại. Cái dạng gì ôn dịch có thể cho hai cái này đều thúc khủ vô sách? Nếu như không phải Ngô Nguyên Kiều tại nói hưu nói vượn, như vậy nhất định có đặc thù nguyên nhân. Ngô Nguyên Kiều nói ra, không có hay nói giỡn, bởi vì lúc trước ta ngay tại viêm tinh, khi đó ta hay vẫn là một cái mới vào tu chân tân thủ. Tận mắt nhìn thấy này trường thảm họa, Tần Tiểu Thiên còn chưa phải quá tin tưởng, phàm nhân không có cách nào, tu chân giả chẳng lẽ cũng không có biện pháp giải quyết. Ta nhớ được viêm tinh có tu chân giả liên hợp hội. Bọn hắn mặc kệ ư, Ngô Nguyên Kiều thở dài. Liên hợp hội đương nhiên ra mặt, thế nhưng mà trận kia ôn dịch thật sự cổ quái, vô luận phàm nhân cùng tu chân giả cũng không có cách nào. Hơn nữa hàng năm phát tác một lần, tổng cộng chết rồi hơn 10 triệu người. Tần Tiểu Thiên căng thẳng trong lòng, vẫn nói, tu chân giả cũng có tử vong đấy sao? Ngô Nguyên Kiều nói ra, tu chân giả không có việc gì, cái chết đều là phàm nhân. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm vi vi buông lỏng, biết rõ cha mẹ bình an vô sự, lúc trước hắn lúc rời đi, lão ba tu vi đã đạt tới phân thần kỳ, tại tu chân giới coi như là cao thủ, viêm tinh tu chân giả rời đến cái nào tinh cầu đi. Ngô Nguyên Kiều nói ra, cái này không nhất định, có một bộ phận do tu chân liên hợp hội phụ trách di truyền. Tuyệt đại bộ phận tu chân giả đều là chính mình ly khai. Chỉ có phàm nhân là thống nhất dựa theo quy định rút lui khỏi. Kỳ quái chính là, khi tất cả mọi người rút lui khỏi về sau, ôn dịch cũng là biến mất không thấy. Tại cái khác tinh cầu cũng không có phát hiện. Chuyện được lấy tại Choang. Con Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Tu chân Liên Hợp Hội bây giờ đang ở cái nào tinh cầu? Ngô Nguyên Kiều nói ra. Tại Tam Liên Tinh, sao, ta chỗ này có một cái truyền tống trận loại nhỏ. Tới trước Phong Tinh, sao, lại chuyển truyền tống trận. Các đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sư tôn. Không nghĩ ra sư tôn vì cái gì đối với người này khách khí như thế. Chỉ thấy Tần Tiểu Thiên chắp tay nói cảm ơn. Cảm ơn, lão đệ tại sao không có ra nguyên giới độ kiếp. Ta nhìn ngươi dừng lại tại đây cảnh giới đã lâu rồi à. Ngô Nguyên Kiều im lặng địa sờ sờ rủ xuống tới ngực tròm râu. Lão đệ xưng hô thế này thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch tu chân giả là không thể nhìn bên ngoài. Nhưng mà, là, đối phương lộ ra phi thường trẻ tuổi. Căn bản không giống tu luyện trăm ngàn năm lão gia hòa. Trong lòng của hắn có chút bất mãn. Nhưng mà, là, trên mặt không có hiển lộ ra mảy may. Thở dài nói, đúng vậy à, ta dừng lại tại nơi này cảnh giới quá lâu. Ách, làm sao ngươi biết, Tần Tiểu Thiên mỉm cười nói. Ha ha, ta đoán, Ngô Nguyên Kiều không biết nên nói cái gì. Chỉ là yên lặng mà chằm chằm vào Tần Tiểu Thiên xem. Tần Tiểu Thiên không có ý định tiếp tục ngồi xuống. Phải biết cũng biết, hắn đứng dậy, nói ra, xin hỏi, các ngươi truyền tống trận ở nơi nào? Ngô Nguyên Kiều trong nội tâm nhịn không được bốc hỏa. Thằng này quá điều, phúc, quả thực lẽ nào lại như vậy? May mắn hắn tu dưỡng đầy đủ, chịu đựng khí nói ra, thì ở phía trước cách đó không xa. Bác Phú, ngươi mang vị đạo hữu này đi qua. Hắn liền Tần Tiểu Thiên danh tự cũng lời hỏi thăm, cảm thấy thằng này tựa như một cái ôn thần. Sớm đi sớm tốt, Tần Tiểu Thiên đương nhiên biết rõ Ngô Nguyên Kiều nghĩ cái gì. Hắn đem một chiếc bình ngọc đặt ở ngọc mấy thượng, lạnh nhạt nói, không cần tiễn đưa, đây là đưa cho ngươi. Tạ lễ, quấy dày, hắn thân ảnh dần dần biến mất, trong chớp mắt liền không thấy tung tích, Ngô Nguyên Kiều trong nội tâm thầm giật mình. Như thế vô thanh vô tức rời đi, hắn có thể làm không đến. Sư tôn, liền để hắn như vậy đi thôi. Thằng này là đang làm gì? Đại ngượng nghịu, hắn cho là mình là ai vậy? Đúng vậy nha, sư tôn làm gì vậy khách khí như vậy? Ngay từ đầu nên đuổi hắn đi, vứt bỏ một cái bình ngọc, còn nói cái gì tạ lễ? Ai biết là cái gì đồ chơi? Mấy cái đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Chỉ có Mã Bác Vũ không rên một tiếng, hắn lĩnh giáo đến Tần Tiểu Thiên một ánh mắt uy lực. Không dám tiếp tục nói lung tung, Ngô Nguyên Kiều có chút không nhịn được nói. Tất cả câm miệng, các ngươi biết rõ cái gì? Hắn tự tay cầm lấy ngọc mấy thượng lam sắc bình ngọc. Cẩn thận quan sát, lại, nhưng mà không cho rằng trong bình ngọc có cái gì tốt đồ đạc. Bất quá đối với Tần Tiểu Thiên cách làm tương đối hài lòng. Ít nhất không có lại để cho hắn mất mặt, hắn không đếm xỉa tới địa vạch trần nắp bình thượng phong ấn. Một cỗ đầm đặc mùi thơm ngát phiêu tán đi ra, gần kề hít một hơi, lập tức tinh thần đại chấn. Hơi giật mình, Ngô Nguyên Kiều theo trong bình ngọc nghiêng ra một quả đan dược. Cứng họng nói, tiên đan, không đúng, không phải tiên đan, là, hắn kiệt lực phân biệt, loại này đan là lần đầu tiên kiến thức. Luôn mồm nói, bác Phú, ngươi đi trên giá sách, đem đan đạo đại toàn lấy ra. Nhanh lên, Ngô Nguyên Kiều rất nhanh sẽ tìm được đáp án. Dĩ nhiên là thần đan, là nổi tiếng khô thanh thần đan. Nghe nói đây là nguyên giới chi chủ luyện chế thần đan. Tồn lượng cực nhỏ, công hiệu phi thường kinh người. Như tại độ kiếp lúc sử dụng, dù là bị cướp lôi trọng thương, chỉ cần vẫn còn có một hơi, có thể lập tức khôi phục. Có thể nói nghịch thiên thần đan, trời ạ, ta thực ngu xuẩn, vậy mà không có cùng cao nhân như vậy kết giao, liền tên của hắn cũng không biết. Ngô Nguyên Kiều ngây người tại ngọc mấy bên cạnh, trong nội tâm vô hạn ảo não, hối hận không thôi. Cách chương.